Ánh mặt trời xuyên qua đám cây cối xám đen ngưng tụ thành những chùm sáng chiếu rọi vào phòng, tạo thành hình ảnh đối ngược. Thế nhưng trong quang cảnh trắng đen đó có một sắc thái kỳ dị đặc biệt nổi bật. Bên cạnh tường thủy tinh, chiếc bàn tròn lớn trải khăn trắng lại một lần nữa bày đầy thức ăn cà chung lẫn tây. Nghệ Tu ngồi cạnh bàn ăn ngấu nghiến, trong chiếc đĩa lớn trước mặt đầy bánh mì, bánh bao, thịt cùng trứng. Tô Dật thấy Mao Thiên Tuyền cùng Vưu Minh Thành mình chỉ mới gặp một lần. Vu Hãn Âm cùng Khương Hiền cũng có mặt, đang ngồi bên bàn ăn sáng. Chính là không thấy Bình Hạo Diễm. Mao Thiên Tuyền đang đứng dậy gắp bánh bao, thấy Tô Dật đi tới liền mỉm cười. Tô Dật đúng không, thành viên với của ngành, mau tới ăn sáng này. Vưu Minh Thành cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò bít tết dưới đầy tương trong dĩa. Chẳng qua khí thế lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định không chút dao động làm người ta có cảm giác anh không phải đang cầm dao nĩa mà là một lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào địch nhân. Ngẩng đầu liếc nhìn Tô Dập một cái, ánh mắt kia hệt như lưỡi dao làm người ta rùng mình. Khương Tu Hiền đưa lưng về phía Tô Dập xoay người lại, mờ mịt quan sát Tô Dập từ trên xuống dưới một phen. Sau đó mỉm cười tươi nói, mau tới đây, bằng không bữa sáng sẽ bị mọi người ăn sạch đấy. Tô Dập đi tới vị trí cách mọi người xa nhất, cũng là chỗ đối diện Nghệ Tu ngồi xuống, nhận lấy cái dĩa Mao Thiên Tuyền đưa qua. Cậu bắt đầu an tĩnh ăn, chẳng qua thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu. Khương Tu Hiền ở bên cạnh nhíu mày, ánh mắt nhìn Tô Dập có chút xăm soi. Rất nhanh, thì Bạch Tình ca hát trên ban công cùng Đỗ Phái Tuyết Minh Tưởng dưới gốc cây cũng tới. Hai người ngồi xuống bàn, Vu Hãn Âm lười biếng xiên một khúc lạp xưởng côi côi trên không trung. Mọi người đã tới cả rồi, Hạo Diễm vẫn chưa dậy à? Thì Bạch Tình rót cho Tô Dập cùng Đỗ Phái Tuyết một ly cam ép, sau đó tự rót cho mình. Lúc xuống em có gọi nó, chắc chốc nữa sẽ xuống ngay. Đỗ Phái Tuyết đang gắp salad xà lách cùng trái cây, thấy Tô Dập thì gật đầu một cái. Xin chào, chị là Đỗ Phái Tuyết, sau này chính là đồng đội. Tô Dập nuốt ngụm thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của Đỗ Phái Tuyết, nhẹ giọng đáp, xin chào, em là Tô Dập. Ánh mắt Đỗ Phái Tuyết tĩnh lặng như mặt hồ, hệt như khí chất trầm tĩnh thâm thúy của cô. Tô Dập hơi trợn to mắt, cậu có cảm giác bên dưới mặt hồ tựa hồ có thứ gì đó ẩn núp. Bất quá có hay không cũng không sao cả. Cậu không có dục vọng tìm tòi nghiên cứu. Tô Dập bình thản thu hồi tầm mắt, múc một chén cháo chậm chậm ăn. Em thực sự có thể thấy hình dáng của quỷ à, dáng dấp của chúng thế nào? Nhìn Khương Tu Hiền đang cười hì hì, Tô Dập nhẹ giọng nói, dáng vẻ đủ cả, sau này em sẽ vẽ lại cho mọi người xem. Nghe vậy, Vưu Minh Thành lạnh lùng không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Dập. Mao Thiên Tuyền cũng kinh ngạc nhìn qua, mỉm cười vỗ tay, thật không, như vậy nói không chừng có thể để Hạo Diễm lập một kho số liệu để sau này đối chiếu. Cũng có thể bảo vệ được càng nhiều người hơn nữa. Bị mọi người nhìn chăm chú, Tô Dập có chút không thích ứng. Cậu giật giật, nhịn không được co rụt vào sát lưng ghế. Vừa vặn lúc này Bình Hạo Diễm đỉnh cái đầu bù xù, mặc quần áo ngủ chậm rãi tiến vào, chẳng qua con mắt vẫn còn lim dim, mặt mũi bí xị, hoặc nhìn vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Vu Hãn Âm nhìn cậu bé, cười híp mắt hỏi, tối qua ngủ ngon không? Sao dáng vẻ tệ thế? Âm thanh Vu Hãn Âm rất ôn nhu, thế nhưng Bình Hạo Diễm lại giật thót, cười cười nói, tối qua mũi nhiều quá. Vu Hãn Âm nhíu mày, cười hừ một tiếng, sống lưng Bình Hạo Diễm lập tức ứa mồ hôi lạnh. Nghệ Tu ngẩng đầu lên khỏi dĩa thức ăn, nhàn nhạt mở miệng, Hạo Diễm, sau này em có thể cùng Tô Dập lập một kho số liệu. Ít nhất phần nhược điểm của quỷ nhất định phải ghi chú rõ ràng. Bình Hạo Diễm sửng sốt, ánh mắt trợn to, kích động nhào tới bên cạnh Tô Dập đang an tĩnh ăn. Anh biết nhược điểm của quỷ à, mau nói cho em biết. Chúng ta phải xử lý hết cái đám quỷ quái khốn khiếp kia. Động tác của Bình Hạo Diễm quá đột ngột, đột nhiên bị tiếp cận, Tô Dập sợ tới mức suýt chút nữa đã làm đổ chén cháo ra bàn.